Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 108, cường giả đến từ Linh Tông, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây lích kỳ thực, đối với thực lực của Dư Lão, Lăng Ngọc cũng chỉ là đoán dù sao La tướng quân cấp bậc ở võ tướng sơ cấp, ngay cả hắn đều cung kính với Dư Lão, chắc hẳn thực lực của Dư Lão sẽ mạnh hơn hắn, mà thực lực của đệ nhất cao thủ Thanh Long Quốc là võ tướng cao cấp, nhưng Dư Lão cũng không có nổi danh như hắn, vì vậy đương nhiên nhỏ yếu hơn hắn, vậy lão nhân kia khẳng định là ở võ tướng trung cấp. Nhưng Lăng Ngọc không biết là, Bách Thảo Đường cũng không phải thuộc về Thanh Long Quốc, cho nên, Dư Lão đương nhiên không có khả năng nổi danh cùng cao thủ của Thanh Long Quốc. Ha ha, Dư Lão giận dữ quá hóa cười, tức giận nói. Ngươi cho rằng lần này ngươi tìm một người vội tới làm chỗ dựa cho ngươi, ta sẽ sợ các ngươi hay sao? Cố Nhược Vân là người của Bách Thảo Đường ta, nếu các ngươi muốn động nàng, cũng phải hỏi một chút xem ta có đồng ý hay không? Ngươi, Lăng Ngọc tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn phát xanh, hung tợn chừng mắt liếc mắt nhìn ông một cái. Lão bất tử, ngươi cũng sắp sống không nổi nữa, đến loại thời điểm này còn muốn bảo hộ tiện chủng này. Khi nói lời này, nàng cười lạnh nhìn về phía Cố Nhược Vân. Toàn bộ người Thanh Long Quốc, ai chẳng biết mẫu thân nàng ta lai lịch không rõ. Nàng quyến rũ Cố Thiên trở thành nhi tức, con dâu của Cố gia lúc đó chẳng phải vì nhìn chúng thân phận và địa vị của Cố gia ở Thanh Long Quốc. Cho nên, nữ nhi nữ nhân kia sinh ra cũng đương nhiên cùng một loại tính tình với nàng, không biết xấu hổ. Nhất là Cố Nhược Vân này còn làm cho Cố Thiên đánh mất không ít thể diện, nếu ta là nàng đã sớm nhảy sông tự sát để tránh làm tổ tiên hổ thẹn. Dư Lão sắc mặt ngày càng âm lãnh, lửa giận trên người giống như có thể thiêu đốt không khí. Lăng Ngọc này nhục mạ ai không tốt, lại cố tình nhục nhã hòn ngọc quý trên tay Đông Phương Thế Gia. Tiểu thư nhà ông sinh ra đã cao quý, một tướng quân phủ nho nhỏ mà thôi, nếu không phải yêu sâu sắc Cố Thiên, sao nàng có thể vì gả cho hắn mà lựa chọn rời đi Cố gia. Nhưng mà, anh hùng hào kiệt giống như Cố Thiên, trên đời này nữ tử ái mộ hắn lại có bao nhiêu? Những nữ tử kia ghen tị tiểu thư chiếm được một khối tình si của Cố Thiên, cho nên liền ở sau lưng chửi bới nàng, thế cho nên trong mắt thế nhân, tiểu thư chính là cái loại người vì trèo lên giường của Cố Thiên mà không từ thủ đoạn. Nhưng mà, lấy tính tình không màng danh lợi của tiểu thư, bất luận trong mắt người trên đời nàng là cái dạng gì, nàng đều sẽ không ra mặt giải thích cho bản thân một câu nào. Lời đồn đãi đáng sợ, cho dù Cố Thiên bảo hộ nàng nhiều bao nhiêu, cũng ngăn không được miệng lưỡi quần chúng. Tốt, thật sự tốt, Dư Lão ha ha phá lên cười, con ngươi tràn ngập tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Ngọc. Lăng Ngọc, tên này ngược lại không tệ, đáng tiếc, ngươi không xứng. Đời này, có thể được xưng là Ngọc, chỉ có một người. Mà ngươi, chỉ bằng tên này, là đã đủ chết hơn 1000 lần 100 lần. Lão giả ra quyền như gió, sắp tới trước mặt Lăng Ngọc, cũng trong nháy mắt này, uy áp cường giả võ vương nháy mắt phát ra, dòng khí cường đại quanh quẩn quanh thân, đè nén khiến người hít thở không thông. Nhưng mà, ngay tại lúc công kích của Dư Lão rơi xuống, một bàn tay bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi đến, dễ dàng chặn lại nắm tay của ông. Trong gió nhẹ, áo bào đen khẽ dương lên, nam nhân toàn thân bao phủ ở bên trong hắc ám, giọng nói dày đặc truyền ra. Ngươi đi một bên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của hắn, là nói với Lăng Ngọc. Lúc này Lăng Ngọc còn chưa có từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, trên khuôn mặt tinh xảo khéo léo kia một mảnh trắng bệch, phía trên cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, giống như là từ quỷ môn quan đi qua một lượt. Võ Vương, nam nhân mặc áo bào đen thu hồi ánh mắt, tầm mắt chuyển về phía Dư Lão, lạnh lùng cười. Không nghĩ tới Thanh Long Quốc nho nhỏ này, cũng có Võ Vương tồn tại. Cách chương.